Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tham ngã ngựa ngoài ý muốn bỏ mình, chuyện này tất nhiên không thể giấu giếm, rất nhanh bẩm báo cho Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Tiết chỉ huy sứ sau khi biết việc này, nhíu nhíu mày, đi bẩm báo thiên tử. Còn chưa tới hành cung, đã xảy ra chuyện như vậy, quả thực không phải là điểm tốt gì. Bất quá, cái này lại không trách được trên đầu bất luận kẻ nào. Bảo mã tính liệt, chợt phát cuồng. Đáng thương là La Tham tướng vô tội mất mạng. Long An đế trong lòng có chút không vui, thuận miệng nói. Làm cho người ta hậu táng La Tham tướng. Tiết chỉ huy sứ chắp tay lĩnh mệnh, quay đầu truyền lời. Khâu Minh thành thân là cấp trên của La Tham tướng, không có trách nhiệm, phải gánh vác việc này. Ngày đó, Khâu Minh thành liền lệnh thân binh đem thi thể La Tham tướng đưa về La Gia, cũng đưa đi lương hưu hậu Hình An ra bạc. Bận rộn đến nửa đêm, Khâu Minh thành mới yên tĩnh. Hắn lăn qua lộn lại trên giường, khó có thể ngủ được. Điều này là quá trùng hợp ngẫu nhiên. Hai ngày trước, Thẩm Hữu cố ý đến Khâu gia nhắc nhở hắn thay đổi tọa kỵ. Hôm nay, con ngựa kia liền phát cuồng, dẫm chết La Tham tướng. Nếu như hắn không đem lời nói của Thẩm Hữu để ở trong lòng, vẫn như thường lệ cưỡi ngựa của mình xuất hành, hiện tại nuốt khí thi thể bị đưa về nhà, chẳng phải chính là hắn sao? Một khi hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một thanh lão nương tuổi ai sẽ hiếu kính? Một cặp con chưa thành niên sẽ được nuôi dưỡng bởi ai? Còn có Giang thị, sẽ vì hắn thủ tiết, vẫn ở lại Khâu gia sao? Việc này căn bản không thể suy nghĩ kỹ, càng nghĩ càng làm cho người ta kinh hãi. Khâu Minh thành chờ mình, tâm chiều phập phồng, thật lâu không yên. Mặc kệ Thẩm Hữu cố ý hay là vô tình, đều cứu hắn một mạng. Thậm chí là cứu cả nhà già trẻ Khâu gia. Phần ân đức này, hắn phải ghi nhớ trong lòng. La Tham tướng chức quan không cao. Cũng không tính là thấp, không lớn không nhỏ cũng là một võ tướng trung đẳng. Trên đường ngã ngựa bỏ mình, chuyện này rất nhanh truyền vào trong triều. Yến Vương thường ngày làm việc ở hình bộ, lần này Long An đế hạ chỉ lệnh cho Yến Vương giám quốc quản lý, Yến Vương vào điện Thái Hòa. Gặp phải chính sự quan trọng, Yến Vương liền cho người khoái mã đem tấu chương đưa đến tay thiên tử. Hành cung cách ngoài thành trăm dặm, một lần khoái mã chỉ cần một ngày, truyền tin tức thập phần thuận tiện. Yến Vương điện hạ giám quốc quản lý chính trị, nghe nói việc này, cũng nhíu mày một hồi. La Tham tướng này, thật sự là một quỷ đoàn mệnh. Cố tình chết trên đường đến hành cung, đây không phải là mối xui xẻo chạm vào thiên tử sao? Điện hạ, có phải muốn đi La Gia tặng một phần điện nghi không? Yến Vương hơi gật đầu. Ngươi thay bổn vương đi La Gia một chuyến đi. Dương Công Công chắp tay ứng. Yến Vương lại thuận miệng nói. Để Thẩm Hữu đi cùng ngươi. Dương Công Công bất động thanh sắc đáp ứng. Thẩm Hữu cứu Yến Vương một mạng, ở Bình Giang phủ dưỡng thương tiểu nửa năm mới hồi kinh. Yến Vương ban vàng bạc lại thăng chức quan chức thẩm túc, như công việc xuất đầu lộ diện, cũng để cho Thẩm Hữu đi. Thẩm Hữu nhảy lên thành hồng nhân bên người Yến Vương, bỏ qua thân thế bí ẩn không đề cập tới, chỉ dựa vào công lao của Thẩm Hữu, không hổ là Yến Vương hậu đãi. Ngày hôm sau, Dương Công Công cùng Thẩm Hữu cùng đi La Gia. La Tham đem vừa chết, La Gia già trẻ khóc thành một đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong linh đường lão nhân run rẩy rưng rưng nước mắt tung hoành, nữ quyên ấu đồng mặc tang phục, khóc không thành tiếng, nhìn thập phần thê thảm. Lấy tâm địa sắt đá của Dương Công Công, cũng cảm thấy trong lòng trực tiếp, thật an ủi một phen. Người chết không thể sống lại, khóc nứt ruột cũng vô dụng. Thẩm Hữu yên lặng nhìn quan tài trong linh đường, kiếp trước, người chết dưới ngựa là Khâu Minh Thành, kiếp này. Hắn cố ý nhắc nhở Khâu Minh Thành thay đổi tọa kỵ. Ai ngờ, La Tham tướng mượn con ngựa thèm muốn đã lâu, thay Khâu Minh Thành ứng tử kiếp. Khâu Minh Thành bình yên vô sự, Giang thị sẽ không tái giá nữa, Khâu lão phu nhân sẽ không thương tâm bệnh nặng, Khâu Nhu Khâu Kiệt vẫn sẽ sống dưới sự che chở của cha mẹ. Sau khi từ Khâu gia đi ra, Dương Công Công đối với Thẩm Hữu than thở nói. La Tham tướng tuổi còn trẻ đã bỏ mình, lưu lại một đống phụ nữ và trẻ em già yếu. Thật đáng thương, Thẩm Hữu không lên tiếng. Dương Công Công đột nhiên liếc Thẩm Hữu một cái. Chúng ta nghe nói, con ngựa La Tham tướng cưỡi là tọa kỵ của chỉ huy sứ Khâu Minh Thành của binh mã Tư Bắc Thành. Khâu Minh Thành là cha dượng của Thẩm Hữu. Quan hệ giữa này, cũng rất vi diệu. Dương Công Công là tâm phúc của Yến Vương, lại là nghĩa phụ của Phùng Thiếu Quân. Thẩm Hữu không thích nói chuyện nữa. Ở trước mặt Dương Công Công cũng không phải vẫn trầm mặc không nói. Vâng, nói đi. Khâu bá phụ cũng coi như có chút vận đạo. Dương Công Công ý vị thâm trường nói. Hai ngày trước khi Khâu Minh Thành xuất phát, người đi qua Khâu Gia một chuyến, khuyên Khâu Minh Thành đổi tọa kỵ. Hiện tại xem ra, ngược lại rất có tiên kiến. Dương Công Công cắm mắt chung quanh, tai mắt thông thiên. Ngay cả chuyện Thẩm Hữu cũng biết, ánh mắt Thẩm Hữu chợt lóe. Ta thuận miệng nói, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, khiến Khâu bá phụ tránh thoát một kiếp. Dương Công Công không nhiều lời nữa, cùng Thẩm Hữu tiến cung phục mệnh. Nhà họ Khâu, Khâu lão phu nhân từ khi nhận thư của nhi tử, sau khi biết La Tham tướng ngã ngựa bỏ mình, kinh hách quá độ. Lúc ấy liền trời đất xoay chuyển, được dìu lên giường. Mời đại phu đến xem, không có tật xấu gì, kê mấy viên thuốc tĩnh tâm ninh thần. Giang thị tự tay nấu thuốc, bưng đến bên giường, hầu hạ Khâu lão phu nhân uống thuốc. Khâu lão phu nhân xưa nay đến xem Giang thị không vừa mắt, hiện giờ bởi vì Thẩm Hữu, thái độ đối với Giang thị đại khái chuyển biến tốt đẹp. Uống thuốc xong, thở dài với Giang thị, lần này, nhờ Tư Lang đến nhắc nhở, bằng không, người ngã ngựa bỏ mình, chính là Minh Thành. Chuyện này, nói đến là có chút huyền bí, người biết nội tình, chỉ có Khâu Gia cùng La Gia. La Gia cũng không trách được trên đầu Khâu Gia, dù sao, là La Gia đem vẻ mặt dày của mình đòi đi ngựa, lại chính mình vô tình rơi ngựa bị ngựa đạp trúng bụng ngựa, một mạng quy tây. Lại nói tiếp chính là mạng không tốt, trên dưới Khâu Gia âm thầm may mắn. Tự nhiên cũng không thể toát ra trên mặt. Giang thị ôn nhu đáp, Khâu lão phu nhân lấy lại tinh thần nói, việc này không thể truyền ra ngoài. Tuy nhiên, Khâu gia chúng ta phải tạ tạ Tứ Lang. Giang thị đối với đứa con trai này của Thẩm Hữu lạnh lùng hờ hững thờ ơ, bất quá, lúc này có thể dính một chút ánh sáng của Thẩm Hữu, nàng tự nhiên cũng là vui vẻ, lập tức cười đáp. Mẹ chồng không cần gặp bên ngoài, lão gia đối xử với Tứ Lang tốt như vậy, Tứ Lang hữu tâm. Đến nhắc nhở một hai, cũng là chuyện nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu lão phu nhân liếc Giang thị một cái, không nhẹ không nặng nhắc nhở. Người bây giờ là con dâu Khâu gia chúng ta, phải chiếu cố nhu nhi kiệt nhi. Bất quá, cũng đừng quá mức nhạt nhẽo với Tứ Lang. Tứ Lang tuổi trẻ có tài, hiện giờ là hồng nhân bên người Yến Vương Điện Hạ. Tương lai không giới hạn, người cũng không nên vì mình ngẫm lại, cũng nên vì nhu nhi kiệt nhi ngẫm lại. Có một huynh trưởng như vậy, đối với huynh muội bọn họ cũng là một chuyện tốt. Khâu lão phu nhân suy nghĩ một chút lại nói, Tứ Lang ngày thường phải làm việc bên cạnh Yến Vương Điện Hạ, một tháng chỉ có một ngày nghỉ ngơi. Như vậy đi, ngươi đưa một bài viết đến Thẩm gia. Chờ Tứ Lang hưu mộc, mời Tứ Lang đến Khâu gia một ngày. Nhu nhi cùng Kiệt nhi cũng có thể cùng huynh trưởng thân cận hơn. Giang thị rũ mắt xuống, nhẹ giọng đáp ứng, cách chương.